Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 817 truy phong thiếu niên đê mê. Saitama World Cup sân thể dục. Hiện trường người xem trên khán đài nín hơi ngưng thần. Thụy Điển fan hâm mộ tâm đã chìm đáy cốc. Nước Anh fan hâm mộ đong đưa hai tay chính xúc thế đãi phát. McManaman thông qua năng lực cá nhân đảo loạn rồi đội tuyển Thụy Điển tiền vệ trụ dây phòng thủ. Xé mở rồi trung lộ phòng tuyến. Hắn không có đi trùng kích đối phương tuyến hậu vệ, mà Owen cùng Scone vị trí chạy trước cắm. Giống như hai chi đặt lên trên dây cung mũi tên. Hậu vệ như động, bọn hắn đem thẳng đến đội tuyển Thụy Điển trái tim. Nguyên nhân chính là như thế. Lampard dọc theo McManaman sức một mình mở trung lộ hành lang. Trước nhất dây lại có Owen cùng Scone vì đó kiềm chế cuối cùng một đạo sát áp. Đội tuyển Anh tiến công. Vòng vòng đan sen tầng tầng chặt chẽ. Giờ phút này đẩy ra mây mù. Lampard chính là một kích cuối cùng lợi kiếm. Phong mang tất lộ. Tốc độ cao nhất xông lên Lampard giết vào cấm khu. Rút chân giận bắn. Thế đại lực trầm. Bóng ra phảng phất giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn. Nở rộ ra huyễn mắt quỹ tích. Không có người thấy sạch bóng ra. Bởi vì tốc độ nhanh đến rồi khó nói lên lời. Trong nháy mắt. Làm mọi người nhìn rõ bóng ra lúc, bỗng nhiên phát hiện, bóng ra đã từ bóng cửa bên trong bị bóng lưới giảm tốc độ. Sau đó lại lăn đi ra. Sân bóng khán đài bạo phát ra kích tình. Phảng phất nhấc lên một trận đất rung núi chuyển. Nước Anh vào bóng rồi. Nước Anh vào bóng rồi. Frank Lampard, 24 tuổi Lampard đánh vào rồi nước Anh chinh chiến năm nay World Cup cái thứ nhất vào bóng. Cước này nổ bắn ra không ai cản nổi. Không ai cản nổi. Dù là Thụy Điển có thần linh phụ thể. Có thiên thần hạ phàm. Cũng ngăn không được. Ngăn không được nước Anh thế phải vào bóng quyết tâm. Ngăn không được nước Anh mang đi thắng lợi đấu trí. Vĩ đại nước Anh. Chính tại mở ra thắng lợi chi cửa. Martin. Andy. Không thể không nói. Cái này vào bóng là vượt thời đại. Bởi vì từ vào bóng quá trình bên trong. Chúng ta nhìn ra rõ ràng hô lạc ấn. Đây là thuộc về Andrick, hô đội tuyển Anh. Không còn là lúc trước 442 nước Anh. Là 4321 nước Anh. Tiến công biến hóa đa dạng. Đầu nhập tiến công cầu thủ mặc dù không nhiều. Lại mỗi cái đều cực kỳ trọng yếu. Beckham xúi dục rồi tiến công. McManaman đã sáng tạo ra Lampard sau chen vào không gian. Owen, Scone. Bọn hắn vị trí chạy uy hiếp phảng phất để đội tuyển Thụy Điển hậu phòng tuyến trên đầu treo lấy một. Cái thanh kiếm Damerco. Cuối cùng, McManaman kiến tạo Lampard. Vị này 24 tuổi giữa trận cầu thủ dùng thô bạo nhưng lại làm kẻ khác máu tươi sôi trào phương thức. Đưa bóng đưa vào đội tuyển Thụy Điển khung thành. Lampard vào bóng sau lập tức phóng tới góc cờ khu bắt đầu chúc mừng. Các đội hữu toàn bộ phóng tới hắn. Cùng hắn cùng nhau hướng phía nhìn trên đài mảng lớn nước Anh fan hâm mộ vung vẩy nắm đấm. Bạo phát ra tam sư quân đoàn gào thét. Giờ này khắc này, anh bản thổ, vô số chiếc máy truyền hình, vô số tại quán ba bên trong fan hâm mộ, hoặc là khoa tay múa chân hò hét chúc mừng, hoặc là nâng chén reo hò. Trước 25 phút nước Anh nếu như người lo lắng, nhìn qua không có đều có thể đợi địa phương. Thậm chí trung lập fan hâm mộ sẽ có một loại niệm đầu. Dạng này nước Anh nếu có thể chiếm lấy World Cup, trời mắt bị mù. Thế nhưng là sau 20 phút chuông nước Anh, khiến cho trung lập fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng. Nước Anh vận chuyển trôi chảy công thủ hệ thống. Còn có trước trận công kích bày ăn ý phối hợp. Lại thêm tầng tầng lớp lớp tiến công biến hóa. Để cho người ta bắt đầu đối với nước Anh đổi mới. Cũng có vẻ mong đợi. Không cần phải nói nước Anh fan hâm mộ rồi. Bọn hắn quét qua World Cup bắt đầu thi đấu trước trong lòng vẻ lo lắng. Đội tuyển Anh đủ loại mặt trái nghe đồn đều tan thành mây khói. Bọn hắn nhìn thấy rồi một chi cường đại nước Anh. Tựa như đứng ở bên sân cái kia uy nghiêm mà lãnh khốc. Giống như thần chi tam sư quân đoàn chủ soái. Andrick tại Lampard vào bóng sau nhắm hai mắt lại. Tay phải nắm tay trùng điệp vung lên. Sau đó hắn lại mở hai mắt ra. biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Hướng trận bên trong cầu thủ vỗ tay, làm tiếp ra dưới hai tay ép, ra hiệu tại hiệp một còn thừa không có mấy thời gian bên trong muốn vững chắc phòng thủ. Nhất định phải mang theo dẫn trước ưu thế kết thúc nửa trang. Đi vào phòng thay quần áo, đội tuyển Thụy Điển hai vị chủ soái, Sedberg cùng Lagerbäck vẻ mặt nghiêm túc. Sedberg tại cấp cầu thủ động viên, ủng hộ bọn hắn đấu trí, mà Lagerbäck, vị này phụ trách chiến thuật phân công chủ soái, trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Thông qua ngắn ngủi 20 phút chuông bạo phát, nước Anh đánh cho Thụy Điển không hề có lực hoàn thủ. Không phải là không có nguyên nhân. Chiến lược trên đây là đội tuyển Anh thành công. Chiến thuật chi tiết cũng là đội tuyển Anh thành công địa phương. Bọn hắn không còn là một mạch hướng phía trước đánh vào công. Giơ cao cao đánh rồi đơn giản thô bạo đội bóng. Cứ việc cầu thủ cá nhân kỹ thuật phát huy, như cũ không thể nói toàn đội đều tinh tế tỉ mỉ hoa lệ có chỗ thăng hoa. Nhưng Andrić chế tạo tam sư quân đoàn, vô luận chỉnh thể bố cục vẫn là đội bóng ghép lại, cấp độ cảm giác mạnh phi thường. Cầu thủ năng lực phối hợp cũng đem ưu điểm phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Scone trước, tiểu bếc sau, cái trước đường truyền ngắn, cái sau truyền xa, McManaman lừa bóng, Owen vị trí chạy, còn có sau chen vào Lampard. Nói nước Anh không được, chọn tật xấu của bọn họ cùng nhược điểm, một cái sọt đều số không hết, nhưng không đại biểu bọn hắn không còn gì khác, đem ưu điểm của bọn hắn phát huy ra. Lại thêm những này cầu thủ nhất đột ra đặc điểm, thể năng chạy, Andrić dưới trướng tam sư quân đoàn, không có có 102 quần hùng tài hoa, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thiên hạ vô song. Hiệp 1 tại Ibra, một cước cách cửa 35 yard sút xa bay lên khán đài tuyên bố kết thúc. Đội tuyển Thụy Điển hai vị chủ soái Lagerbäck cùng Sedberg biết rõ giữa trận nghỉ ngơi đối bọn hắn quá trọng yếu. Tình huống cũng biến thành phi thường gian nan. Tại nước Anh sướng ngôn viên nhiệt liệt thảo luận hiệp một tranh tài lúc, Andrić tại trong phòng thay đồ không có khen ngợi cầu thủ. Chỉ là 45 phút đồng hồ kết thúc, còn xa không đến thư giãn thời điểm. 1-0, chúng ta dẫn trước, tình huống đối với chúng ta phi thường có lợi. Hiện tại, chúng ta có rồi tốt hơn phát huy không gian. Nửa trang sau đội tuyển Thụy Điển nhất định sẽ tăng cường tiến công. Chúng ta đừng sợ, đầu não muốn giữ vững tỉnh táo. Không thể bởi vì dẫn trước mà ôm tử thủ niệm đầu. Chấm ngoặc kép, trong phòng thay đồ, Andrić nghiêm túc an bài hiệp hai trận đấu nhiệm vụ. Kỳ thật đến lúc này, hắn càng nhiều sẽ cường điệu tâm tính, mà không biết làm quá nhiều chiến thuật điều chỉnh. Bộ này kỹ chiến thuật tốt nhất hoàn cảnh chính là đánh rồi phản kích. Hắn càng là quá nhiều điều chỉnh, ngược lại sẽ để cầu thủ tự thân hỗn loạn. Bây giờ thu phóng tự nhiên nhìn một cái liền biết rõ đây là một chi chỉnh thể phong cách đội. Bóng, Andrić cần đội bóng ổn định, sẽ không tùy tiện liều cờ. Hiệp 2 trận đấu, Andrić đứng ở bên sân quan sát đội tuyển Thụy Điển công thủ điều chỉnh. Nửa trang lạc hậu, đội tuyển Thụy Điển đương nhiên sẽ điều chỉnh. Nửa trang sau vừa lên đến, rõ ràng biến hóa là tại tiến công bên trong. Giữa trận cầu thủ hướng về phía trước áp bách biên độ tăng cao. Tiến công giữa trước ép khuynh hướng rõ ràng. Nhưng cái này loại trước ép kỳ thật vẫn như cũ là một sự uy hiếp. Một loại kiềm chế, bọn hắn vẫn là không dám giống Lampard như thế vọt thẳng đến cấm khu trước. Thậm chí bước vào cấm khu. Vì gì? Đi lên, về không được làm sao bây giờ? Kiềm chế chính là cho Ibra, Trungberg, Larsson sáng tạo thêm cơ hội nữa. Đội tuyển Thụy Điển điều chỉnh cũng không biết xáo trộn đội tuyển Anh bố trí. Bởi vì trên bản chất, nước Anh 4321 chính là hy vọng đối thủ công đi ra. Vô luận đối phương làm sao công, chỉ cần công đi ra, đội tuyển Anh phòng thủ thành công. Từ thủ chuyển công sau cấp tốc phát động khoái công, phản kích không gian sẽ lớn hơn. Thứ 51 phút đồng hồ, bắt đoạn xuống Servanson cho Ibra chuyển bóng. Cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng thẳng chuyền phía trước, lùi về tới tiếp ứng Scone chính là tại Servanson sau lưng khu vực. Đây cũng là khoái công không gian. bắt đối phương tiến công đầu nhập sau phòng thủ không thể kịp thời quy vị. Scon quay thân cầm banh, không ngừng bóng truyền về cho Tiểu Bếc. Tiểu Bếc lặp lại chiêu cũ. Bên trong khoảng cách truyền xa giao cho kéo ra trục bánh xe biến tốc mất Manaman. Lông quan chó dẫn bóng uy hiếp tại hiệp 1 sau đoạn đã triển lộ không bỏ sót. Trở thành đội tuyển Thụy Điển phòng thủ trọng tâm. Nhưng bọn hắn tăng cường tiến công. Đối lập tại đây bị đánh rồi khoái công lúc. Phòng thủ liền sẽ bị suy yếu. Mất Manaman không còn dính bóng. Mặt đất nghiêng truyền khác một bên trước cắm Scon. Lúc này, Scon đã đi tới rồi đội tuyển Thụy Điển tiến hậu vệ trước. Scon vẫn là không ngừng bóng. Trực tiếp đưa bóng nhét vào cấm khu bên trong. Owen tại Anderson bên người nửa quay người nhận bóng. Lợi dụng tốc độ xông qua Anderson nửa cái thân vị. Mặc dù đối mặt bóng cửa góc độ có chút nhỏ. Nhưng bắn cửa cũng không có vấn đề. Owen nửa quay người một cước rút bắn. Bắn cửa về sau. Owen nương theo lấy toàn trường nước Anh fan hâm mộ to lớn tiếng thở dài lần nữa ngửa mặt lên trời. Thở dài. Bóng ra đánh trúng vào bên cạnh lưới. Không có mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong. Owen hôm nay giống như không tại trạng thái. Lâm cửa một cước có chút hỏng bét. Hiệp một một lần. Nửa chàng sau một lần. Hắn không nên là như vậy tiêu chuẩn. Nếu như là tốt nhất Owen. Hắn chỉ ít có thể đi vào một cái. Đúng vậy. Bất quá hô đem tiên phong tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Owen trên người. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Owen trạng thái có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Andrej cũng nhìn. Già Owen không tại tốt nhất trạng thái. Chỉ có thể nói bổn chàng tranh tài. Owen biểu hiện tạm thời là hai thái cực. Trạng thái phân hai loại. Một loại là thi đấu trạng thái. Cũng liền là kỹ thuật năng lực phát huy. Một loại là trạng thái thân thể. Tên như ý nghĩa. Thân thể phần cứng trạng thái. Owen cực đoan biểu hiện chính là trạng thái thân thể rất tốt. Cái này thể hiện tại hắn vị trí chạy cùng tốc độ phát huy trên. Mà hắn thi đấu trạng thái lại không tại bình thường cấp độ. Cái này thể hiện tại hắn bắn cửa tiêu chuẩn trên. Cái này hai loại trạng thái cũng là vì cái gì lực lượng lưu cùng kỹ thuật lưu có thể trường kỳ đối. Kháng nguyên nhân chỗ, bất luận một cái cầu thủ thi đấu trạng thái thế nào. Hắn thân thể trạng thái tại không thương không bệnh lúc là không có quá lớn tương phản. Lấy Owen làm thí dụ, hắn trạng thái lại kém, nhưng hắn tốc độ sẽ không hạ trượt rõ ràng. Nên chạy lúc, hắn vẫn có thể chạy bắt đầu. Mà những cái kia tố chất thân thể quá cứng cầu thủ cũng giống như thế. Trạng thái kém thời điểm, có lẽ ngừng bóng, chuyền bóng đều không vừa ý người. Vừa vặn thể cơ bắp lực lượng cũng sẽ không biến mất hoặc cơ bắp héo rút. Trạng thái thân thể trượt sẽ không rõ ràng. Owen tình huống Andrick xem như có chuẩn bị tâm lý. Cho hắn sung túc thời gian đến khôi phục trạng thái thân thể. Đây là hắn còn có thể phát huy thân thể ưu thế nguyên nhân. Nhưng hắn thi đấu trạng thái. Nguồn gốc từ bị Liverpool quá độ sử dụng. Liverpool mùa giải trước Champions League đi tới vòng bán kết. Tại giải đấu bên trong. Owen đánh vào 19 cái vào bóng. Trạng thái có thể nói phi thường bổng. Nhưng là, một cầu thủ thi đấu trạng thái rất khó toàn trận đấu mùa giải duy trì đỉnh phong. Owen trạng thái tốt nhất tại Liverpool phát huy. Hiện tại có chỗ hạ xuống. Lại muốn kích phát ra tới. Trừ hắn cá nhân điều chỉnh. Còn cần tranh tài. Cho nên Andrick có thể tiếp nhận hiện tại Owen. Cho hắn thời gian đi khôi phục. Đi điều chỉnh. Tự so thi đấu bên trong, chậm rãi kích phát ra tới. Nếu như không có tranh tài, Owen sẽ không còn có thể trông cậy vào thời điểm. Nửa chàng sau đội tuyển Thụy Điển chẳng những phe tấn công mặt có chỗ điều chỉnh. Phòng thủ cũng tiến hành động tác tương đối lớn điều chỉnh. Vậy liền là hậu vệ biên bỏ đường biên, trực tiếp thu nhập trung lộ, hoặc giúp tiền vệ trụ bổ vị, hoặc giúp trung vệ chằm chằm người. Đây là Lagerbeck phân tích nước Anh hiệp một toàn bộ thế công đều tại tấn công mạnh trung lộ làm ra. Điều chỉnh, nước Anh đối với 40 mã bên trong đường biên trùng kích cơ hồ nhìn không thấy. Vừa hậu vệ phòng thủ đường biên lộ ra dư thừa. Sau 3 phút, đội tuyển Anh lần nữa đánh xuyên qua đội tuyển Thụy Điển giữa trận phòng thủ. đội tuyển Thụy Điển giữa trận ngoại trừ Trung Bớt bên ngoài. Cái khác cầu thủ thực lực là cùng nhất lưu cấp bậc có tương đối lớn chênh lệch. Bọn hắn chỗ hiệu lực đội bóng cũng không tính một đường câu lạc bộ. Trên thực lực, đội tuyển Anh đánh xuyên qua đối phương giữa trận phòng thủ cũng không tính khó khăn. Nhưng đội tuyển Anh đầu nhập tiến công nhân số cũng không nhiều. Owen tại cấm khu trước dựa phải vị trí nhận bóng sau chính diện trùng kích đối phương phòng tuyến. Cuối cùng, dẫn bóng đột phá Owen bị Edmund cùng Anderson đóng cửa phòng thủ trực tiếp cắt bóng thành công. Lần nữa để cho người ta nhìn ra Owen không tại trạng thái. Cái này là thi đấu trạng thái. Không có bóng, Owen nhìn lên đến không có vấn đề. Nhưng bóng tại dưới chân, hắn thi đấu trạng thái vừa xem hiểu ngay. Owen có vẻ hơi thất vọng, tâm tình không khỏi trở nên vội vàng sao động bắt đầu. Nhưng là khi hắn quay đầu nhìn về phía bên sân lúc, nhìn thấy Andrick hướng hắn lộ ra ngón tay cái. Cứ việc đối phương biểu lộ nhìn lên đến có chút lãnh khốc. Nhưng Owen tâm thái lập tức xảy ra biến hóa. Hắn biết rõ giờ khắc này huấn luyện viên chính là ủng hộ hắn. Bao dung hắn sai lầm, cho hắn đầy đủ kiên nhẫn. Owen không còn suy nghĩ lung tung, tỉnh táo bắt đầu điều chỉnh, đã có bóng trạng thái tương đối hỏng bét. Hắn dứt khoát liền phát huy mặt tốt, vì đội bóng cống hiến khác lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.